LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, đi nhà xí gây họa. Cái kia Ô Mộc tại Tô Minh đến y viện trước đó liền đã đi nhà cầu. Lại thêm Tô Minh ở chỗ này nói chuyện phiếm trong chốc lát, ít nhất nửa giờ trôi qua. Có thời gian lâu như vậy, liền xem như đại háo, đoán chừng cũng kết thúc. Không có khả năng trong nhà cầu ngồi xổm lâu như vậy. Ô Thù lời nói nghe chuyện rất vớ vẩn. Làm sao có thể có người ở trong bệnh viện đi nhà vệ sinh còn lạc đường đây? Bệnh viện này khu nội trú thiết kế thế nhưng là rất đơn giản. Liền một cái hành lang, đi đến thủ lĩnh chính là nhà cầu. Rất dễ tìm, bất quá đặt ở Ô Mộc trên người liền không nhất định. Dù sao hắn lại là lần đầu tiên đến y viện, không chỉ là lần đầu tiên tới. Tô Minh nghe nói hắn còn là lần đầu tiên nảy mầm cương. Đoán chừng đối với thành phố lớn một chút cũng không quen thuộc. Nếu quả thật không nhớ rõ bệnh phòng, bị mất cũng không là chuyện không thể nào. Cổ Vương lập tức liền nói: Thù Nhi, người đi qua tìm một cái, nhìn xem Ô Mộc chạy đi đâu rồi, đem hắn mang về. Được rồi, còn là để ta đi. Ô Thù hắn đối với nơi này cũng không quen tất. Trình Nhược Phong đứng lên chủ động mở miệng nói ra. Đây cũng không phải là đang chủ động biểu hiện. Chủ muốn cái này Ô Thù đoán chừng đối với trong bệnh viện cũng không phải rất quen thuộc. Để cho hắn đi, nói không chừng lại chạy mất. Lập tức nếu như chạy mất hai cái mà nói, cái này coi như lúng túng. Tô Minh nhẹ gật đầu, nói ra, liền để Nhược Phong đi thôi. Hắn đối với nơi này quen thuộc một chút. Trình Nhược Phong sau khi đi ra, lập tức hướng nhà vệ sinh bên kia đi qua. Trên thực tế tại khu nội trú bên này, phòng vệ sinh vẫn là rất gần. Trên cơ bản đi cái 20-30 bước đã đến. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không để hắn tự đi. Trình Nhược Phong đi về phía trước một hồi, liền thấy tại toilet bên này vây mấy người. Trình Nhược Phong trong lòng lộp bộp một lần, ý thức được không thích hợp. Trong lòng tự nhủ đây sẽ không là đã xảy ra chuyện gì a. Thế là Trình Nhược Phong vì là nhiều chậm trễ, tranh thủ thời gian hướng mặt trước chạy tới. Đi tới phía trước, quả nhiên phát hiện Ô Mộc bị mấy người vây đâu. Ô Mộc cũng là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Da rẻ thoạt nhìn xanh đen. Lúc này thoạt nhìn biểu tình trên mặt rất phẫn nộ, nhưng là lại không biết nên làm cái gì. Ô Mộc, Trình Nhược Phong hô một câu. Mà Ô Mộc thấy được Trình Nhược Phong sau khi, liền lập tức nhãn tình sáng lên, cũng là mở miệng nói ra: Tỷ phu, người tranh thủ thời gian tới, mấy người này không đi cho ta. Trình Nhược Phong sắc mặt rất khó nhìn, cũng không thể chính mình người nhà mẹ đẻ ngày đầu tiên tới liền gặp được phiền toái. Nếu như vậy, để cho Trình Nhược Phong mặt mũi này nên đi chỗ nào đặt? Sắc mặt âm trầm Trình Nhược Phong đi tới Ô Mộc bên cạnh sau khi, liền mở miệng nói ra: Ô Mộc, chuyện gì xảy ra? Không đợi Ô Mộc nói chuyện, ai ngờ đối diện cái kia thoạt nhìn có chút mập da đeo mắt kiếng trung niên nhân, lại ngữ khí rất bất hữu thiện địa mở miệng nói ra: Còn có thể chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này khẩu xuất cuồng ngôn, mắng nữ nhân ta, còn đánh ta, người nói ta có thể để cho hắn đi sao? Trình Nhược Phong sửng sốt một chút, cái này nghe, Ô Mộc vậy mà mắng chửi người còn đánh người. Cái này cũng không giống như là Ô Mộc làm ra sự tình nha. Tuy nói Trình Nhược Phong đối với Ô Mộc không hiểu rõ. Hôm nay đại gia lần thứ nhất gặp mặt, lúc ấy tại Miêu Cương thời điểm, Trình Nhược Phong đối với Ô Mộc cũng không có ấn tượng gì. Hôm nay ấn tượng đầu tiên chính là Ô Mộc người này thoạt nhìn rất hướng nội. Nói rất ít nói, Trình Nhược Phong cùng hắn nói chuyện, cũng liền cười hai lần. Thản nhiên mà nói Trình Nhược Phong không tin Ô Mộc sẽ làm ra loại chuyện này đến. Coi như Trình Nhược Phong hắn ấn tượng đầu tiên sai lầm, nhưng hắn lần đầu tiên tới Ninh Thành, Cổ Vương khẳng định căn dặn hắn đừng mù gây chuyện, không có khả năng vô duyên vô cớ gây sự tình. Quả nhiên Ô Mộc liền mở miệng, rất vội vàng nói: Tỷ phu, không phải, không phải như vậy, người đừng nghe hắn nói mỏ. Nghe lời này một cái, Trình Nhược Phong trong lòng liền có một chút số. Đoán chừng Ô Mộc đích thật là bị oan uổng. Đeo kính trung niên nhân bên cạnh cái kia diễm lệ nữ nhân trẻ tuổi lại lên tiếng, rất diễu võ dương oai ngữ khí. Quát lớn, người một cái nông thôn đồ nhà quê còn lý luận có phải hay không? Vừa rồi ngươi liền nói có đúng hay không ngươi đánh người. Trình Nhược Phong nhíu mày một cái. Hai người kia ngươi một câu ta một câu. Nghe Trình Nhược Phong thật sự là tâm phiền. Hơn nữa biết rõ Ô Mộc bất thiện ngôn từ. Nếu quả thật cùng hai người kia nhau nhau, đoán chừng Ô Mộc đều không nói được lời nói. Thế là Trình Nhược Phong liền lập tức giống lớn một câu. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Ta khiến hai ngươi nói chuyện sao? Ô Mộc, ngươi tới nói với ta một lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhớ kỹ ăn ngay nói thật. Đừng sợ hai bọn hắn. Trình Nhược Phong ngữ khí dịu đi một chút. Thật đúng là đừng nói đeo mắt kiếng trung niên nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi. Bị Trình Nhược Phong trên người vừa rồi cái kia đột nhiên tản mát ra khí thế dọa cho hù đến. Hai người một lát thật đúng là không lên tiếng. Trình Nhược Phong dù sao cũng là gặp qua không ít huyết người. Khí thế tự nhiên cùng người bình thường là không đồng dạng như vậy. Là như vậy, Ô Mộc liền mở ra máy hát. Đêm hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho cẩn thận nói một lần. Trình Nhược Phong càng nghe mặt lại càng đen. Nguyên lai chính là đi toilet sau khi đi ra. Ô Mộc đích thật là số lớn. Sở dĩ ra sau khi đến, hắn liền nghĩ rửa tay. Tại Miêu Cương bên kia, Đại Hào kê thúc rồi cũng là đến rửa tay. Đây là cơ bản nhất vệ sinh vấn đề. Nếu không ngươi đều không biết mình trên tay có bao nhiêu vi khuẩn. Thế nhưng là tại rửa tay thời điểm, Ô Mộc gặp được vấn đề khó khăn. Nguyên lai bây giờ cái này toilet vòi nước cũng là loại kia cảm ứng thức. Căn bản liền không cần động thủ. Nắm tay thả tại đầu rồng phía dưới. Tia hồng ngoại cảm ứng được sau khi liền sẽ tự động nước chảy. Đây cũng là một cái rất phương tiện khoa học kỹ thuật sang tân. Đối với đại đa số người mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện mới lạ. Đã quá quen thuộc, thậm chí cái đồ chơi này cũng đi ra rất nhiều năm. Nhưng Ô Mộc thế nhưng là từ Miêu Cương đến. Miêu Cương bên kia liền vòi nước loại vật này đều không. Chớ đừng nhắc tới loại này tự động cảm ứng thức vòi nước. Chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Căn bản cũng không biết làm như thế nào dùng. Ô Mộc trước khi đến còn làm qua công khóa đây. Nghe nói trong đại thành thị dùng nước là vô cùng phương tiện. Căn bản liền không cần đi trong giếng múc nước. Trực tiếp vặn một lần chốt mở. Sẽ tự động nước chảy. Thế là Ô Mộc liền bắt đầu hoa khai nhốt nha. Mẹ kiếp trên dưới sờ nửa ngày. Chính là không tìm được mở nhốt ở đâu. Đem Tô Minh cho gấp đến độ. Còn khí lấy tay lắc hai lần vòi nước. Vừa lúc cái này cái trẻ tuổi nữ nhân cũng là mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, chuẩn bị rửa tay đây. Kết quả nhìn thấy Ô Mộc hành vi sau khi, nàng liền không nhịn được bật cười. Vẫn còn có như vậy thổ người. Liền loại này có thể tự động nước chảy vòi nước cũng chưa từng thấy. Bản tới đây chính là Ô Mộc bản thân không biết. Hơn nữa động tác thoạt nhìn rất khôi hài. Chế diễu mặc dù không đúng, bất quá ngươi cười hai lần, người ta cũng không biết ngươi đang cười cái gì. Có thể cái này cái nữ nhân trẻ tuổi, tố chất có chút đáng lo. Cười hai tiếng sau khi, liền trực tiếp mở miệng diễu cợt. Tiểu hòa tử, ngươi là cái nào trong hốc núi đi ra? Liền vật này cũng sẽ không dùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.